Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Cặp đôi Trề Định, tác giả Thập Tứ Lan, diễn đọc Tiểu Tuyết. Chuyện được phát trên kênh hifiblog.com. Tập 16, chương 31, Hồ Tộc xuất hiện. Lục Thiên Kiều chở đầy lễ vật tới hỏi vợ, lúc trở về cũng chất đầy quà bánh. Đám đinh thú chở rất nhiều hộp, bên trong nhét toàn là bánh trung thu Tân Hùng tặng cho. Đủ các loại bánh từ tròn vuông đến những loại không biết liệt vào hình dạng gì, chất cao như núi. Tuy rằng Lục Thiên Kiều rất muốn nói, số bánh trung thu này có thể ăn từ sáng đến tối, ăn đến sang năm cũng không ăn hết, nhưng nhìn thấy Tân Hùng hai mắt rưng rưng, tràn ngập yêu thương, thì lời từ chối khéo kia cũng mắc nghẹn ngang cổ họng, không thể phát ra được. Nghe nói, có một ông cha vợ lạnh lùng cay nghiệt, là bất hạnh cả một đời, nhưng có một ông cha vợ nhiệt tình thái quá hình như cũng không phải là hạnh phúc. Hôm nay con rể phải trở về, Tiểu My làm gì mà còn không ra kia chứ? Tân Hùng nhìn quanh bốn phía, vô cùng tức giận. Mọi người trong Tân Tài Trang đều tới tiễn biệt con rể yêu quý của ông, nhưng người nên tới nhất lại không tới, còn ra thể thống gì nữa đây? Lỡ như con rể tức giận, đòi ly hôn với con bé thì biết phải làm sao? Đại sư tỷ khó khăn, nhào ra từ bên trong đám người vây quanh, nhỏ giọng nói. Sư phụ, Tiểu My nói tinh thần mùi ấy không tốt, không thể tiễn khách. Hơn nữa, con muốn con nhắn với tướng quân, nói mấy mùi ấy muốn đào hôn. Nó gả cho người ta rồi, còn đào hôn, cái gì nữa? Tân Hùng chỉ tiếc đèn sắt không thành thép, tức tốc chạy vào trong viện của con gái rượu. Nhưng đập vào mắt là cảnh người không, nhà trống. Sắp ngưng phiếu trong chiếc tủ nhỏ ở đầu giường không cánh mà bay. Trên bàn trang điểm đặt một bức thư, trên đó là chữ viết dù có cố gắng đến mức nào cũng không thể công nhận là đẹp được của Tân My. Con đi ra ngoài giải sầu, nhờ cha chuyển lời tới Lục Thiên Kiều, gái già con đây chết cũng không muốn lấy hắn. Lá thư trong tay lãng đãng rơi xuống, Tân Hùng không tránh khỏi cảnh nước mắt đầy lầy mặt. Có một đứa con gái như thế thực sự là tai họa mà. Trong lúc người người ở Tân Tài Trang náo loạn cả lên, Tân My đã cưỡi trên lưng Liệt Vân Hoa, dùng tay áo lau nước mắt cho nó. Con ngựa này không biết gặp phải chuyện gì, vừa thấy nàng mở cửa chuồng ngựa ra đã khóc ròng rã. Phía sau nó đám ngựa đực tuấn tú đẹp đẽ nhìn nó như hổ rình mồi, ánh mắt của chúng vừa kính sợ vừa thô tục. Các ngươi ở chung với nhau không vui vẻ sao? Tân My vắt khô ống tay áo ướt đẫm, lắc lắc đầu rồi lại tiếp tục lau nước mắt cho nó. Liệt Vân Hoa nghe Tân My nói như vậy thì nước mắt càng tuôn như thác đổ. Đối Tân My, nó giống như nó chỉ có thể yên lặng rơi nước mắt mà thôi. Đi, chúng ta đi Sùng Đinh Cốc tặng bánh trung thu cho Hồ Tiên Đại Nhân. Nàng sắp mấy hộp bánh trung thu, nhân cơ hội này đi một vòng thăm hỏi mọi người, tiện đường ghé thăm Trương Đại Hổ. Cũng để chỉ cho Lục Thiên Kiều thấy rõ, người đàn ông đầu tiên nàng vừa mắt không phải là hắn. Liệt Vân Hoa sợ nàng đổi ý, lại đem nó nhốt chung với bầy ngựa đực thô tục trong cái chuồng chật hẹp, tối tăm kia, nên lúc này bốn vó tung bay chạy còn nhanh hơn cả gió. Chớp mắt đã nhảy lên mấy tầng mây, nó vốn mang dòng máu cao quý, bởi vậy khi ngựa gió đi còn nhanh hơn nhiều so với lúc thu nguyệt chốc hết toàn lực. Bình thường phải mất 3-4 ngày mới đi hết quãng đường, nhưng nó chỉ đi nửa ngày đã tới nơi. Sau giờ ngọ một khắc, Liệt Vân Hoa nhẹ nhàng đứng trước ngưỡng cửa của Sùng Linh Cốc. Tân My nhảy từ trên lưng ngựa xuống, hơi dương mắt, cảm thấy rất vui vẻ. Đệ tử canh gác cửa vẫn là Trương Đại Hổ. Đại Hổ ca! Nàng cười tít mắt chạy qua. Cho đến nay trong lòng nàng, Trương Đại Hổ vẫn mang vẻ đẹp vuông vắn, nhìn mãi không chán. Cô chủ Tân. Trương Đại Hổ đỏ mặt hành lễ, tặng huynh một hộp bánh trung thu. Nàng không do dự tặng cho y một hộp bánh trung thu, lại tặng thêm cho y một nụ cười ngọt ngào nhất, rồi dẫn Liệt Vân Hoa vào trong cốc. Trương Đại Hổ vội vàng ngăn lại. Cô chủ Tân, cốc chủ hôm nay, hôm nay không tiện tiếp khách. Cha nàng đã từng nói, người trong môn phái tu tiên thường có một vài việc bí ẩn không muốn để cho người ngoài biết. Tân My cũng hiểu điều này nên gật đầu, đưa hai hộp bánh trung thu cho hắn. Vậy làm phiền huynh đưa mấy hộp bánh trung thu này cho Hồ Tiên Đại Nhân, nhắn giùm là của ta kính tặng Đại Nhân. Trương Đại Hổ nhận lấy, đang tính hỏi chuyện, thì chợt nghe thấy từ trong cửa lớn vang lên một tiếng chim hót du dương. Sau đó cánh cổng chính ngày thường vẫn đóng chặt kín, mở rộng ra. Một chiếc xe thật dài bằng vàng rực rỡ, lộng lẫy được 3-4 con chim thiên đường kéo đi, từ từ chạy ra. Chiếc xe chạy trên vách đá, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như nước chảy, gợn sóng lăn tăn, cuối cùng hóa thành những dòng chữ cổ xưa tan biến trong gió. Gió thổi tấm màn trúc màu trắng che trước cửa xe lên, Tân Mi chỉ nhìn thấy thấp thoáng người ngồi bên trong là một chàng trai trẻ mặc áo đen. Trong chớp mắt, chiếc xe kéo đã bay xa. Thật là phô trương, nhưng lộng lẫy quá đi mất, là vị tiên nhân lợi hại nào vậy? Tân Mi nhìn ánh sáng vàng chói đông đưa từ xa xa, không khỏi cảm thấy rung động. Trương Đại Hổ lắc đầu, đó là đại sự của Hồ tộc, nghe nói người của Hồ tộc có dòng máu của thần tộc. Tiểu Mi, con tới thăm ta sao? Không nói trước để ta đón tiếp. Giọng nói mềm mại đáng yêu của Trần Hồng Sinh chặn lời Trương Đại Hổ lại. Tân Mi xoay người, nhìn thấy Hồ Tiên đại nhân hôm nay mặc trường bào trắng đen xen kẽ, mái tóc dài đen mượt ông buồn buộc lại, xõa xuống hai vai, nhìn có vẻ đặc biệt. Ôi, đặc biệt xinh đẹp như hoa. Hồ Tiên đại nhân, lâu quá không gặp. Nàng cười tít mắt thi lễ với lão, cầm hai hộp bánh trung thu trong tay Trương Đại Hổ đưa qua. Đây là bánh trung thu do Tân Tà Trang của con tự tay làm, tặng đại nhân, ăn cho nóng. Hai mắt Trần Hùng Sinh chợt sáng ngời lên. Ôi, bánh trung thu này năm trước cha con đã tặng cho ta một lần. Bánh nhân đậu đỏ ngon tuyệt của mèo luôn. Nào, vào đây, vào trong nói chuyện với ta. Lão chẳng kiên dè gì nắm lấy tay nàng, dáng vẻ vô cùng thân thiết lôi nàng vào cốc. Trong sườn đinh cốc, khói xương lơ đãng quấn quanh, khác hẳn sự sáng trong quan đãng ngày xưa. Cứ đi khoảng 10 bước sẽ nhìn thấy một cái lư hương đặt trên mặt đất, bên trong đốt trầm hương vô cùng dịu nhẹ, làm tinh thần người ta phấn chấn, khiến mọi buồn bực trong lòng lắng xuống. Thấy nàng nhìn chằm chằm lư hương kia, Trân Hồng Minh cười nói, hôm nay có một vị khách quý tới chơi, song hương là tập tục của bọn họ. Là Hồ tộc à? Hình như nàng đã từng nghe nói qua cái tên này. Đúng vậy, bọn họ không chỉ có huyết thống cao quý mà còn am hiểu nghệ thuật ủ rượu. Lần này bọn họ mang theo 10 vò rượu ngon, còn đã tới đây thì ở lại vài ngày đi. Ta sẽ gọi Mi Sơn tới, chúng ta sẽ cùng thưởng thức bình phẩm rượu ngon. Trần Hồng Sinh dẫn nàng vào ngồi bên trong cái đình nhỏ, xung quanh nở đầy hoa tươi. Bà quản gia già thân quen nhanh chóng bưng lên hai chén trà. Trần Hồng Sinh ngồi bên cạnh không uống trà, cũng không nói chuyện, chỉ cầm tay nàng nghiên cứu vô cùng chăm chú. Vừa nhìn vừa nắng bàn tay nàng. Tân Mi bị lão sờ nắng đến độ run cả người, đành phải hỏi lão, Hồ Tiên đại nhân, tay con có vấn đề gì sao? Lần trước nàng tới, lão cũng ra sức nghiền ngẫm bàn tay nàng, chẳng lẽ tay nàng giấu bảo bối gì sao? Trần Hồng Tinh rời mắt khỏi bàn tay nàng, lại nhìn nàng nở một nụ cười đầy mê hoặc. Không có gì, Tiểu Mi à, con và chiến quỷ tướng quân cưới nhau lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa động vòng hoa chút? Tân Mi rung động, sao người biết? Lão vuốt ve con cáo bạc đang quấn quanh cổ, lại cười quyến rũ hơn nữa. Ta là Hồ Tiên đại nhân, đương nhiên phải biết rõ mọi chuyện. Xem ra hắn đối với con chẳng tốt chút nào cả, không bằng con đá hắn đi, kiếm chồng khác ngon hơn nhé. Ta sẽ tặng Trương Đại Hổ cho con thích không? Tân Mi khó xử nhìn lão, ôi thần tiên già, thực sự là lẩm cẩm mà. Lúc trước người nói kiên quyết không tặng đệ tử của bổn môn cho nàng. Cũng là lão, bây giờ người tới phá hoại nhân duyên của nàng cũng là lão, không hiểu nổi bọn họ nghĩ gì nữa. Nếu không thì chọn Mi Sơn nhé, y rất thích con. Nàng quả thật không biết phải làm sao, đành phải nói, Mi Sơn đại nhân còn già hơn cả ông cố nội của con nữa. Trời, may mắn là hôm nay Mi Sơn không có ở đây, nếu không Sùng Linh Cốc sẽ bị nhấn chìm trong nước mắt của y mất. Trần Hồng Sinh nâng chén trà lên, chậm rãi hớp một ngụm. Qua làn khói nóng mờ mịt, ánh mắt lão nhìn về phía xa xăm. Sóng kiếp tu tiên kéo dài vô cùng vô tận. Đối với chuyện nhân quả của thế gian, trước giờ lão không hỏi, cũng không nhúng tay, coi chuyện đó là bình thường như mây bay, hỏi hợp rồi tan, tan rồi hợp. Người tu tiên không nên cố chấp, cho nên có rất nhiều chuyện, lão chỉ biết bước đến gần rồi dừng lại. Hồ Tiên đại nhân, đây là bánh nhân đậu đỏ. Tân Mi cắt một cái bánh trung thu, cười tươi tắn, đặt vào trong lòng bàn tay lão. Trần Hồng Sinh kẻ cười, án chừng miếng bánh trung thu nhân đậu trong tay, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ, thơm tho và ngọt ngào quá đỗi. hương vị này khiến tâm trạng người ta tốt hơn rất nhiều. Tiểu My, lão hắn giọng nghiêm túc nói, con phải sống thật tốt, tối thì phải ăn cơm, khát thì phải uống nước, mệt nhọc thì cứ đi ngủ, khi nào gặp nguy hiểm thì cứ việc bỏ chạy. Chương 32, Thề ước một đời, phần 1. Lúc rời khỏi Sùng Linh Cốc đã là giữa trưa ngày hôm sau. Rượu của Hồ tộc đưa tới quả thật là rượu ngon trên đời, nhưng độ mạnh cũng khó loại nào sánh được. Tối hôm qua, Trương Hồng Sinh uống hết cả hai vò, say bí tỉ tới hôm nay chưa ngóc đầu dậy nổi. Tân Mi đành chỉ chào hỏi Tương Trương Đại Hổ rồi cưỡi Ly Văn Hoa cáo từ. Một người một ngựa bay nhanh như chớp đến Mi Sơn Cư trên núi Bạch Đầu, tặng bánh trung thu cho Mi Sơn Quân. Ai ngờ tinh quỷ canh gác ở ngoài nói y đã ra ngoài không biết ngày trở về. Tân Mi lấy hai hộp bánh nhân lòng đỏ trứng tặng cho y, sau đó tiếp tục cưỡi Ly Văn Hoa quay người về hướng Hoàng Lăng. Tiểu Vân, người nói thử coi bây giờ Lục Thiên Kiều đang làm gì? Trên đường đi cảm thấy nhàm chán, Tân Mi ôm cổ Liệt Vân Hoa nói chuyện tào lao với nó. Nếu Thu Nguyệt có ở đây thì tốt quá. Tuy rằng nó không biết nói chuyện, nhưng bất kể nàng nói gì, nhất định nó cũng sẽ có phản ứng lại, không giống như con ngựa này chỉ biết trợn mắt chạy thẳng về phía trước. Người đần hơn Thu Nguyệt nhiều, không hiểu ý ta gì cả. Đây là tội vu oan mà. Liệt Vân Hoa ra sức phì phì lỗ mũi. Ta là ngựa chứ không phải người, ngựa nhà ai lại mở miệng nói chuyện với cô được chứ? Có, nếu có thì chắc gặp quỷ rồi. Sao, ngươi nói là Lục Thiên Kiều nhất định đang nhớ ta à? Nhớ đến mức ăn không ngon ngủ không yên ư? Mắt nàng sáng rực lên. Ta không có nói như vậy, Liệt Vân Hoa hí một tiếng thật dài đầy oán ức. Ý của ngươi là chàng đang tự kiểm điểm lại lỗi lầm của mình rồi chuẩn bị nhận lỗi với ta sao? Ta thực sự không có nói như vậy mà. Liệt Vân Hoa chỉ biết rơi lệ. Theo ngươi là chàng đang nước mắt lưng tròng đến cầu xin ta trở về. Thu Nguyệt tỷ, tỷ thật vĩ đại. Liệt Vân Hoa buồn bã ngắm nhìn đám mây mù ở phương xa, bởi vì cái đoạn đối thoại ông nói gà bà nói vịt này mà từ trong thâm tâm của Liệt Vân Hoa nảy sinh ra một sự kính phục và ngưỡng mộ vô cùng to lớn đối với Thu Nguyệt. Đám mây mù dày đặc khổng lồ trước mắt bỗng nhiên bị xé rách. Mấy con chim thiên đường khổng lồ đang hót những làn điệu thánh thót mê hoặc. Chúng bay ngược gió tới, phía sau kéo một chiếc xe xanh vàng rực rỡ. Ánh sáng vàng chói như hóa thành những dòng chữ cổ xưa tan biến trong gió, thật sự là phong thái phi phàm. Liệt Vân Hoa khéo léo lui qua một bên, cung kính cúi đầu dừng ở không trung, chờ đợi chiếc xe kéo kia đi qua. Linh thú luôn có phản ứng quy thuận theo bản năng đối với những thứ có khí chất thanh tịnh cao quý như thế này. Chiếc xe kéo chậm rãi chạy tới, ngừng lại bên cạnh Tân Mi. Chiếc màn trúc màu trắng bị một bàn tay thon dài cuốn lên. Một chàng trai trẻ mặc áo đen thò đầu từ trong xe ra, nhìn nàng cười tươi như bạn bè thân thiết lâu ngày. Người này hình như là đại sư của Hồ tộc gì đó mà. Tân Mi tò mò nhìn y, y cũng tò mò nhìn qua. Hai người trợn mắt nhìn nhau hơn nửa ngày, rốt cuộc y lại cười. À, vị cô nương xinh đẹp này. Y mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ngữ điệu lại thô lỗ. Ta đói quá, tặng cho ta một hộp bánh trung thu được không? Một chiếc xe kéo phong thái bất phàm, một đàn chim thiên đường cũng bất phàm không kém. Sau đó dừng lại, mà lại chỉ vì muốn xin nàng một hộp bánh trung thu. Tần Mi không hiểu nổi, nhưng cũng đưa cho y một hộp bánh chay. Y lại lắc đầu, đôi mắt tỏa ra ánh sáng màu xanh lục. Ta muốn ăn bánh nhân thịt. Loại đại sư gì thế này, sư mà muốn ăn thịt ư? Tần Mi đổi một hộp bánh trung thu nhân thịt cho y. Tấm màn trúc lại được thả xuống, giọng nói của người đó từ trong xe truyền ra. Đa tạ, cô nương đúng là vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng. Những con chim thiên đường lại bắt đầu hót véo vo. Chiếc xe kéo lại tiếp tục bay ngược gió rời đi. Tần Mi lắc lắc đầu, vỗ vỗ cổ Liệt Vân Hoa. Được rồi, chúng ta cũng đi. Nhanh nào, đi đến Hoàng Lăng. Từ sau khi Lục Thiên Kiều tỉnh lại, Vân Vũ trận lại một lần nữa được dựng lên. Quanh Hoàng Lăng, đám tiểu yêu quái rút khỏi lăng mộ dưới lòng đất, trở về cuộc sống non xanh nước biếc trên mặt đất. Hoàng Lăng hoang tàn của ngày đó đã khôi phục lại cảnh đào hồng liễu xanh, hoa thơm chim hót như trước kia. Chẳng thấy bóng dáng Tư Lan ở đâu, Ánh Liên thì đang nằm ngủ trưa trong hồ nước. Đào Quả Quả và em trai của y đang chơi bịt mắt bắt dê ở trong rừng hoa đào âm u, ma mị. Nhìn kiểu này chắc là Lục Thiên Kiều còn chưa về đây. Tân Mi buộc Liệt Vân Hoa ở bên ngoài ăn cỏ, còn mình lặng lẽ chui vào hang động trong núi của Triệu Quan Nhân. Quả nhiên là lão đang quấn khăn trắng kín đầu, múa bút viết kịch bản, vừa viết vừa khóc, nước mắt nhỏ tong tong trượt theo mấy sợi rau chuột của lão rơi xuống đất. Ồ, cô nương tới rồi. Lão lau nước mũi, ngẩng đầu nhìn thấy Tân Mi, đôi mắt đang rưng rưng, chợt sáng rực lên. Mau tới đây, tới đây. Ta đang viết đoạn cô và tướng quân gặp nhau lần đầu tiên, sét đánh động trời, lửa thiêu rụi đất, chấn động đất trời. À, lần đầu tiên nàng và Lục Thiên Kiều gặp nhau, hình như là vào một đêm yên tĩnh, nàng tán Đào Quả Quả hôn mê, sau đó Lục Thiên Kiều đánh nàng một chưởng hôn mê. Ừ, quả thật là sét đánh động trời, lửa thiêu rụi đất. Triệu Quan Nhân cầm mấy tập kịch bản đưa cho nàng, trên đó là nét chữ rồng bay phượng múa. Chỉ một ánh mắt lướt qua, dẫu có như ngàn cánh buồm đang gắn gượng lướt qua sóng to, biển lớn, cũng cam nguyện vì người. Chỉ một ánh mắt lướt qua, chính là 3.000 con sông uốn lượn mà ta dùng một chiếc muỗng nhỏ vuốt cạn cũng chỉ vì người. Chỉ một ánh mắt lướt qua đã giống như nét chữ khắc trên đá tam sinh viết nên duyên phận của ta và người. Nàng im lặng thả cuốn kịch bản xuống, khó xử nhìn Triệu Quan Nhân đang dương ánh mắt tha thiết nhìn mình, nghĩ ngợi thật lâu mới nói. Chỉ với một ánh mắt lướt qua, thật sự là không đủ để nhìn rõ được gì cả. Với lần gặp gỡ ngày ấy, nàng chỉ biết đó là một chàng trai, hơn nữa chàng trai này còn đánh nàng, cướp tinh thú của nàng, nàng chỉ muốn đánh bay hắn ngay lập tức. Triệu Quan Nhân liên tục than vãn, thở dài. Sao có thể như vậy được? Vừa gặp đã sinh tình, mà lại còn là hết mực chung tình mới có thứ để xem chứ. Dù sao, ta và chàng vốn không có thứ gì để xem cả. Lục Thiên Kiều lúc nào cũng coi ta như trẻ con, ta cũng không phải là con gái của hắn. Giọng nàng cực kỳ u oán, hẳn sự nhẹ nhàng tươi đẹp của ngày xưa. Triệu Quan Nhân quan sát sắc mặt và thái độ của nàng, một lúc rồi lập đổi sang bộ dạng người lớn từng trải, kinh nghiệm dày dặn. Lại như chi âm chi kể ngồi đối diện nhẹ nhàng hỏi nàng. Tân cô nương, cô và tướng quân giận nhau sao? Tân Mi đặt hộp bánh trung thu lên bàn nói. Không có, ta mang bánh trung thu đến tặng mọi người. Trong lòng có gì không thoải mái thì nói ra đi, kẻo lại chuyện bé xé ra to, càng ồn ào thì càng không thể cứu vãn được. Nàng nghĩ nghĩ rồi giỏng môi nói. Bọn ta có rất nhiều điểm không giống vợ chồng thực sự. Mỗi lần ta khẽ đụng đến chàng, chàng lại dùng dây chói yêu chói nghiến ta lại. Hơn nữa, rõ ràng là bọn ta đã cưới rồi, mà chàng nhất định không chịu thừa nhận, không muốn cưới lại lần nữa, lãng phí thời gian, rõ là cố ý thoái thác. Tướng quân à, bộ tộc chiến quỷ vụng về nhất là về phương diện trai gái, nhưng ngài cũng không thể trở thành như vậy được. Triệu Quan Nhân chỉ tiếc đèn sắt không thành thép, đành phải lắc đầu. Tần cô nương, tuy rằng tướng quân được phong là tướng quân, nhưng bản thân ngày ấy lại là người của bộ tộc chiến quỷ, vốn không nguyện trung thành với hoàng đế Quỳnh Quốc. Cho nên chuyện hoàng đế ban hôn cho tướng quân cũng không khác gì nói chuyện với chó mèo. Tướng quân không chấp nhận chuyện cưới sinh, lại muốn tự mình cầu hôn cưới cô một lần nữa. Thật ra đã chứng minh trong lòng ngày ấy có cô, thực sự nghiêm túc coi cô là một cô gái đáng để ngày ấy tôn trọng và yêu thương. Tần Mi trầm mặc trong chốc lát rồi nhỏ giọng nói. Ta biết. Cô có biết không, bộ tộc chiến quỷ xưa nay thờ phụng thần tộc, bởi vậy luôn luôn ôm tư tưởng bảo thủ, cũ kỹ. Chưa thành hôn thì sẽ không làm chuyện trai gái, đó là quan hệ bừa bãi bất chính. Ngày ấy không đụng đến cô là kính trọng cô chứ không phải khinh thường cô. Nàng lại tiếp tục trầm mặc. Triệu Quan Nhân lại hắn giọng nói tiếp. Cô nhìn thấy tướng quân bề ngoài có vẻ rất thân thiết, lại rất tinh tế, tỉ mỉ như vậy đó, nhưng thật ra ngày ấy lại hết sức lỗ mãng. Từ nhỏ cha không thương, mẹ không yêu, nên không có ai dạy ngày ấy làm cách nào để sống chung với một cô gái. Ngày thường không phải lúc mặt lạnh, mặt than thì cũng là vội bỏ chiếc của chạy lấy người. Dây chói yêu đã là gì đâu, chỉ là ngày ấy không suy nghĩ đến tầng ý nghĩa kia mà thôi. Cô tìm cơ hội nói chuyện thẳng thắn với ngày ấy một lần đi, nhất định tướng quân sẽ hiểu. Miệng của con người là dùng để nói chuyện, vậy thì giữa hai người có điều gì hiểu lầm mà không thể nói ra được. Ôm ấp trong lòng khiến con người trở nên ngột ngạt, chẳng phải là oán ức cho cái miệng lắm sao? Tân My yên lặng cắt một miếng bánh trung thu, vừa ăn vừa uống trà, cuối cùng chẳng nói một lời nào. Triệu Quan Nhân thấy có vẻ chuyện biến tốt, nên lúc này cầm cây bút lông lên tiếp tục múa bút viết kịch bản, lại xóa sạch những thứ đã viết trước đó, hỏi nàng. Cô nương, cô và Tướng Quân gặp nhau lần đầu tiên như thế nào? Kể lại cho ta nghe một lần đi. Nàng đang tính kể chuyện thì chợt nghe Liệt Vân Hoa hí một tiếng thật dài bên ngoài hang. Ngay sau đó đám cỏ lá lùm xùm bao trùm trước cửa động đột nhiên bị vén lên. Lục Thiên Kiều sau hai ngày không gặp đang bước vào, vừa nhìn nàng lập tức vươn tay kéo đi. Triệu Quan Nhân ứa nước mắt, nuốt một miếng bánh trung thu. Tướng quân thế mới đúng chứ. Tân Mi bị kéo đi, chân không chạm đất, cả người giống như con diều bay trong gió đang bị hắn kéo căng. Trong lúc choáng đầu hoa mắt, đã cảm giác thấy hắn đặt mình lên lưng Thu Nguyệt. Lúc lấy lại được tinh thần thì mới phát giác ra hai người đã ở giữa không trung. Thu Nguyệt vỗ cánh tàn tàn, cố tình bay chậm rì rì. Liệt Vân Hoa vô cùng thông minh, hiểu chuyện theo đuôi ở phía sau. Tất cả mọi người đều không muốn quấy rầy hai người bọn họ. Tân Mi ngẩng đầu nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn nặng nề, trầm mặc không nói gì, quay đầu sang hướng khác không nhìn nàng. Này, Lục Thiên Kiều! Nàng mở miệng trước. Chúng ta đi đâu vậy? Hắn vẫn không nhìn nàng, cách nửa ngày mới nói. Đưa em về Tân Tà Trang. Nói đến Tân Tà Trang, nàng mới phát hiện ra hắn vẫn còn mặc y phục lúc ở Tân Tà Trang. Chỉ có điều bây giờ y phục trắng nên đã nhiễm bẩn. Bụi bặm, cỏ cây, bùn đất dính loang lổ trên góc áo. Tóc của hắn cũng rối tung, lộn xộn. Tuy rằng trên mặt không có vẻ mệt mỏi. Có phải chàng đã tìm em suốt hai ngày qua không ăn không ngủ không nghỉ hay không? Tân Mi thấy vậy chỉ dám nhỏ giọng nói. Lục Thiên Kiều, chàng có muốn ngủ một lúc không? Hắn không thèm để ý tới nàng. Chàng đừng giận, em chỉ đi tặng bánh trung thu cho mọi người mà thôi. Hắn rốt cuộc cũng động đậy, đưa tay xoa xoa trán. Lục Thiên Kiều! Tân Mi nhích qua, cẩn thận dè dặt nắm tay áo của hắn. Hắn không giằng ra, thế là nàng vừa yên tâm, vừa to gan ghé sát vào người hắn, đặt đầu trên vai hắn. Chàng nói gì đi, nói gì cũng được. Giọng nói mềm mại, cả người nàng cũng mềm nhũn khiến cho người nghe, dù đang tức giận thấu trời cũng tan thành mấy khói. Lục Thiên Kiều do dự đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nàng, nhỏ giọng nói. Xin lỗi, là ta sai. Nàng nhe răng cười hì hì, cả hai chúng ta đều sai mà, đúng không? Sắc mặt âm trầm của hắn rốt cuộc cũng dần dần trở nên hiền hòa, dịu dàng, năm ngón tay lùi sâu vào mái tóc nàng, vuốt xuống bím tóc của nàng khẽ hỏi. Em đã đi đâu? Em đi tặng bánh trung thu cho mọi người. Tân Mi, dạ. Nửa tháng sau, ta sẽ đích thân đón dâu, đến lúc đó ta hứa sẽ không trốn tránh nữa. Được. Ngón tay rời khỏi mái tóc, nhẹ nhàng vuốt ve trên gò má, nhẫn mịn của nàng. Bỗng nhiên hắn cúi đầu hôn lên cái trán cao cao. Khoảng cách gần sát như vậy, lại còn da thịt chạm vào nhau khiến cho cả người nàng cảm giác vô cùng khó chịu. Chẳng thoải mái chút nào cả, hắn lại cúi thấp người xuống một chút, thà mái tóc của nàng. Lục Thiên Kiều, em hôn chàng một cái, chàng không được dùng dây trói yêu trói em đâu đấy. Nàng ôm cổ hắn, nhìn hắn mỉm cười. Trong khoảnh khắc, mặt hắn lại đỏ ửng lên, sau đó khẽ nhắm mắt lại. Đợi một lúc lâu sau mới cảm nhận được làn môi mềm mại chạm vào khuôn mặt mình. Hình như hắn lạc mất hồn phách rồi. Tân Mi vuốt vuốt mấy sợi tóc rối loạn trên đầu hắn ra sau, nghiêm túc nói. Bước tiếp theo, chờ đến lần sau đi. Nghịch ngợm. Ngón tay hắn bấm nhẹ sau óc nàng, rồi lại cúi đầu hít hà mái tóc nàng, đầu mày nhăn tít lại. Toàn thân nàng từ trên xuống dưới lại có cảm giác vô cùng khó chịu. Chỉ những lúc bất thường như thế này mới cảm thấy được là vì gặp người này sao? Chào 苍天眷眷。